Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1157, âm sát tà khí. Lão Phu dù gì cũng là đệ lục châu châu trưởng, thụ một châu chi quỳ lại, người Thanh Lâm tính toán là vật gì, lại dám như thế cưỡng bức Lão Phu. Vương Hoa Sơn gầm nhẹ, một hai bàn tay to phía trên. Có một tầng dày đặc sương mù tán phát ra, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một cổ tim đập nhanh khí tức. Thanh Lâm liếc xéo Vương Hoa Sơn, đối với chỗ có chuyện đều lộ ra mây trôi nước chảy. Đã tính trước, bọn chuột nhát, liền giết Lão Phu đích truyền con cái. Lão Phu muốn ngươi vì bọn họ chôn cùng. Vương Hoa Sơn gào rú, trên hai tay hắc vụ đột nhiên mãnh liệt mà ra, chỉ một thoáng, cái này toàn bộ một tòa đại điện đều bị hắc vụ cho bao phủ. Cái kia hắc vụ trong chớp mắt hóa thành một đầu cực lớn hắc long, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng phía Thanh Lâm vào đầu cắn xé mà xuống. Thanh Lâm mặt không đổi sắc, nhanh chóng rời khỏi đại điện bên ngoài. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm ngoài ý muốn chú ý tới những cái kia bị hắn còn sót lại tại cửa đại điện thần quốc chi chủ. Bị hắc long quanh thân bao phủ hắc vụ nhiễm, lập tức bị hóa thành một vũng máu. Thân thể, linh hồn tất cả đều bị trong lúc vô hình chém chết. Những cái kia thần quốc chi chủ, thực lực yếu nhất cũng là hai tinh tinh không chí tôn. Có một người thậm chí đột phá thất tinh tinh không chí tôn, lại như thế không chịu nổi một kích. Cái kia màu đen sương mù cực kỳ tà tính, dính chi mà ngay cả tinh không chí tôn đều muốn nuốt hận. Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Vương Hoa Sơn tu hành như vậy một cửa tà pháp, dù là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia quỷ dị màu đen sương mù, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn băng hàn rét thấu xương. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh, trăm vạn trượng dài bàn tay lớn, lập tức huyễn hóa mà ra, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống hướng hắc long. Thế nhưng mà nói đến kinh người, ẩn chứa Thanh Lâm tinh thuần lực lượng một cái đại thủ trường, vậy mà tại một mảnh kia màu đen trong sương mù, bị nhanh chóng ăn mòn. Mục nát, Thanh Lâm động dung, loại này màu đen sương mù cũng không phải là pháp tắc chi lực, lại như thế đáng sợ, lại để cho hắn thấy, đều muốn kiêng kỵ. Ha ha ha, Vương Hoa Sơn trong miệng phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Lúc này, hắn giống như là một đầu hắc sơn lão yêu, điều khiển màu đen sương mù, lại hóa sinh ra một mảnh dài hẹp, càng thêm cực lớn hắc long. Truy kích Thanh Lâm, một cái ngọn núi bị hắc long chi thân thể quét trúng, lập tức hóa thành một mảnh bụi bặm, sơn thể trọn vẹn bị gọt rơi xuống 2/3, một mảnh rừng rậm bị hắc long chi khí sát ở bên trong, trong rừng vạn vật lập tức tiêu vong, từng khỏa che trời cổ mộc trở thành kiếp cho, chừng 7 đầu hắc long đằng không mà qua, bao phủ toàn bộ tinh tôn sơn. Lại để cho cái này tòa đệ lục châu thần núi đã trở thành một tòa quỷ núi, phàm là có tiếp cận người nơi này đều bị vô tình gạt bỏ. Thanh Lâm thân pháp điện thiểm, liên tiếp phá diệt hư không mà đi, vây quanh tinh tôn sơn không ngừng rút đi. Thế nhưng mà 7 đầu hắc long dường như sinh ra linh trí, theo đuổi không bỏ, mà lại khoảng cách Thanh Lâm càng ngày càng gần. Thanh Lâm lần nữa chấn trưởng, đánh hướng trong đó một đầu hắc long. Thế nhưng mà kết quả như trước, hắn trưởng lực còn không có tiếp xúc đến hắc long, đã bị hắn quanh thân bao phủ hắc vụ cho ăn mòn rồi. Xé rách, Thanh Lâm sắc mặt liền biến. Vương Hoa Sơn là vương gia bát tiên phụ thân, kỳ thật thực lực quả nhiên bất thường. Người này, một thân tà tính, dùng Thanh Lâm nhãn lực, vậy mà đều nhìn không ra hắn là ở vào cái gì cảnh giới. Rõ ràng không phải thần hoàng, lại đã có được lại để cho thần hoàng đều muốn đau đầu thực lực. Màu đen sương mù tràn ngập tới, tốc độ mau lẹ như tia chớp. Trong chớp mắt, khoảng cách Thanh Lâm phía sau lưng đã chưa đủ một xích, 0,33 mét xa. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, nếu như bị cái kia hắc vụ nhiễm thân thể, hắn sợ là muốn nuốt hận không sai. Thanh Lâm, người cái này âm tàn, tàn nhẫn chi đồ, đệ lục châu hơn 10 tỷ người đã thành thủ hạ của ngươi vong hồn. Hôm nay, lão phu tự là những cái kia người bị chết, đòi lại một cái công đạo. Ngươi tự cho là cấp 2 bản đồ vô địch đến sao? Chẳng phải biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Lão phu sở dĩ một mực ẩn nhẫn, là muốn cho ngươi một cái cơ hội, không nghĩ ngươi lại như thế không chừng mực. Hôm nay lão phu liền trước hết giết ngươi cái này bọn chuột nhát, lại mang đại quân binh lâm đệ Cửu Châu, ngươi chỗ thủ hộ hết thảy đều muốn trở thành bọt nước, đều muốn tại trước mặt lão phu hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, Vương Hoa Sơn thê lương kêu to, đệ lục châu tu sĩ chết tổn thương, con cái vẫn lạc, lại để cho hắn ra cách phẫn nộ, dục đem Thanh Lâm giết chi cho thống khoái. Hắn song trường tựa như tia chớp tung bay, đem thêm nữa địa màu đen sương mù đánh ra, đoạn tuyệt Thanh Lâm đường lui. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, hai mắt nhắm lại, trong đó có kỳ dị hào quang lập lòe như sấm sét vang dội. Cái này một cái chớp mắt, trên người của hắn mãnh liệt mà ra vô cùng sinh mệnh khí tức. Kiến mộc thần thông bị Thanh Lâm thi triển mà ra, vô hạn sinh mệnh khí tức như là thủy triều tuôn hướng màu đen sương mù, lập tức tới đối oanh lại với nhau. Ánh sáng màu xanh tràn ngập, đại biểu cho bừng bừng sinh cơ. Hắc vụ mãnh liệt, đại biểu cho lạnh như băng tử vong. Thanh Lâm phát giác sinh mệnh khí tức những nơi đi qua, lại để cho hắn thời gian dần qua ổn định đầu trận tuyến. Ánh sáng màu xanh tràn ngập bên trong, màu đen sương mù tuy nhiên như trước có thể đem chi ăn mòn, tan rã, bản thân thực sự đang nhanh chóng tiêu hao, có hiệu quả. Thanh Lâm vui vẻ, kiến mộc thần thông lập tức ra tốc thi triển, càng nhiều nữa sinh mệnh khí tức mãnh liệt mà ra. Từng khỏa che trời đại thụ tại trong hư không cắm rễ, tại trong hư không phát triển, trong nháy mắt cũng đã biến thành chống đỡ thiên chi trụ. Già thiên tế nhật nhìn về phía trên có thể đồ sộ 8 khỏa che trời đại thụ, đứng vững 4 phương 8 hướng. 8 khỏa đại thụ tầm đó khí tức lẫn nhau tương liên, tràn đầy sinh mệnh khí tức, tạo thành một đạo bình chướng, đem Thanh Lâm bảo hộ tại trong đó, vạn pháp bất xâm, thế cục tạm thời ổn định lại. Kiến mộc thần thông có thể bảo vệ Thanh Lâm không ngại, Thanh Lâm cũng rốt cục có nhàn hạ đi dụng tâm nhìn một cái này màu đen sương mù đến tột cùng là vật gì. Đây là, Thanh Lâm coi chừng lấy ý niệm giam cầm một đám như tóc tí ti phẩm chất màu đen sương mù đến trước mặt, lại lập tức nhanh nhíu mày, âm sát tà khí, cái này dĩ nhiên là âm sát tà khí. Vương Hoa Sơn là đệ lục châu một châu chi trưởng, dĩ nhiên thẳng đến tại lợi dụng thứ này tu hành. Nhận ra âm sát tà khí, Thanh Lâm không khỏi chịu biến sắc. Cái gọi là âm sát tà khí chính là tinh không chí tôn bị chém giết về sau sinh ra đồ vật. Tinh không chí tôn khi còn sống oán niệm sẽ biến thành âm sát khí. Âm sát khí trải qua tà pháp tế luyện mới có thể phát triển trở thành là âm sát tà khí. Cái này chủng khí tức ăn mòn lực rất mạnh, cho dù phàm linh thần hoàng gặp được cũng phải lớn hơn cau mày. Tinh không chí tôn bình thường tọa hóa không thể sinh ra âm sát khí, chỉ có bị người huyết đồ mới có thể oán niệm không tiêu tan. Vương Hoa Sơn là đệ lục châu châu trưởng, đã có nhiều như vậy âm sát tà khí, cái này đủ thấy chết ở trên tay hắn tinh không chí tôn nhiều cũng có thể muốn gặp. người này tất nhiên tu hành một cửa cực kỳ tà tính công pháp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm toàn bộ đã minh bạch, Vương Hoa Sơn sẽ đối đệ Cửu Châu dùng binh, tất nhiên hội thu nhận rất nhiều người phản đối. Âm tàn độc ác như Vương Hoa Sơn, vì đạt được ủng hộ, tất nhiên sẽ không để cho những người này sống khá giả. Hắn bài trừ đối lập, không tiếc đối với những người này huy động giao mổ, bảo toàn chính mình châu trưởng vị. Sau đó đối với đệ Cửu Châu dùng binh, người này chỗ phạm phải tội ác, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Thiệt thòi ngươi hay là một châu chi trưởng, lại giết nhiều như vậy tinh không chí tôn. Tội ác của ngươi, tội lỗi chồng chất. Nhìn xa Vương Hoa Sơn, Thanh Lâm ánh mắt chợt lạnh xuống. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.